Ta nghe thấy, chương 10, góc truyện audio.com. Hai đứa con của vợ Vương gia lớn một chút, không cần người trà bồn cầu nữa. Tây hương xuân của Trương đại lão gia vào xuân già đi. Không hề sinh trôi, Phong tử mỗi ngày nấu nước dùng Lý Hán. Mỗi ngày Lý Hán cho tí rau để ăn, người trong thôn đều nói. Phong tử khi làm việc đều hiểu được, kẻ điên không giống người điên, người trong thôn còn nói. Phong tử không để ý ai, lại lấy cây hương xuân làm bằng hữu. Không phải kẻ điên thì là cái gì? Cách chương.